Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3491, số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nộ thiên thần tôn là bất động minh vương đại tôn cùng ấn tuyết thiên chi tử, cũng là tuyệt diệu thiền nữ tổ phụ, vô luận là tại vận mệnh thần điện, hay là tại minh tộc, đều có địa vị không giống bình thường. Nếu là hắn đem Hoàng Yên Trần sợi u hồn kia, từ u minh luyện ngục mang về vận mệnh thần sơn, liền tuyệt không có khả năng là một trận trùng hợp. Nộ thiên thần tôn tất nhiên là biết một ít gì đó. Lấy tu vi của hắn, nhất định có thể nhìn rõ một sợi u hồn bí mật cùng lai lịch. Bàn Nhược nhìn về phía quanh người tứ tượng dị cảnh, biết được tại giữa tấc vuông này, tất cả thiên cơ đều bị Trương Nhược Trần che giấu. Đây là một vị thần tôn tiểu thiên địa, ngoại giới chi sĩ tu vi lại cao hơn cũng không có khả năng nhìn rõ. Trương Nhược Trần có đầy đủ kiên nhẫn, lặng lặng chờ lấy. Thật dài thở dài một tiếng về sau, Bàn Nhược rốt cục mở miệng, nói. Ta không rõ ràng sư tôn đến cùng vì sao đem ta mang về vận mệnh thần sơn, nhưng ta kiếp trước là Côn Lôn giới tu sĩ, lại là từ quỷ môn quan đến U Minh luyện ngục bí mật, hắn hẳn là rõ ràng. Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc, hắn từng hỏi ta, vì sao đến địa ngục giới. Ta mặc dù không nói, nhưng ta biết được, ta hết thảy cảm giác, đều là không gạt được hắn hai mắt. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy, đó là một đôi thế gian nhất minh đốt con mắt, tại cặp mắt kia trước mặt, hết thảy ẩn tàng đều là phí công. Trương Nhượng Trần ánh mắt khắc sâu mà nhu tình nhìn chằm chằm nàng, nói. Cho nên, ngươi đến địa ngục giới đến cùng là vì sao? Thái thượng sớm đã thoát ly khốn cấm, mà ngươi lại lựa chọn lưu lại, tiếp tục đưa thân vào hiểm cảnh, hiển nhiên ngươi đến địa ngục giới không phải là vì cứu thái thượng. Hoặc là nói, không chỉ như thế một nguyên nhân. Ta đã từng hỏi ngươi vấn đề này, ngươi nhưng xưa nay không trả lời thẳng ta, hiện tại còn cần đem bí mật giấu ở trong lòng sao? Ngươi nên minh bạch ta trên chân lý chi đạo tạo nghệ, ta nếu có tâm thăm dò, ngươi không giấu được bí mật. Trương Nhượng Trần câu nói sau cùng, để Bàn Nhược mâu thuẫn, nói. Ta đã không phải ngày xưa Hoàng Yên Trần, càng không phải là U Minh luyện ngục sợi u hồn kia. Trương Nhượng Trần biết được chính mình cường thế dùng nhầm chỗ. Thăm dò nội tâm, lời như vậy, càng là sách đều không nên sách, đến mức tạo thành hoàn toàn ngược lại hiệu quả, xin lỗi nói. Thật xin lỗi, là ta quá cấp thiết. Bàn Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, đại mi ở giữa lộ ra khổ sở chi sắc, nói. Ngươi không có sai, là ta một mực giấu giếm, mới tạo thành giữa chúng ta khoảng cách cùng mâu thuẫn, vốn không đến mức này. Mộc Linh Hy gặp vốn là nên vui vẻ gặp gỡ, trở nên như vậy vẻ u sầu đầy trời, thế là, băng sơn hòa tan đồng dạng, hì hì cười một tiếng. Nếu đều biết đến trên người mình sai lầm, vậy liền duy nhất một lần đem lời cũng nói ra, không còn giấu giếm, không còn cho đối phương ngột ngạt. Ta đã mang rượu đâu, Tửu Phong Tử Nhưỡng, ta cảm thấy lão gia hỏa kia cất rượu tạo nghệ là càng ngày càng cao. Mộc Linh Hy lấy ra một cái đại khái dài 1 mét đỏ thẫm hồ lô, nhấc trong tay, hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần lắc lắc, giống như hiến vật quý đồng dạng. Có rượu, sao có thể thiếu một đỉnh canh đầu dê? Ùng ục ục, trong đỉnh, nước canh tuyết trắng, giống như ngọc tủy băng tinh. Hương khí nồng hậu dày đặc, làm cho người thèm ăn, chính là thận trọng như Bàn Nhược, cũng đều cầm lấy cái thìa phẩm uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo lại cầm lấy đũa, lựa nhặt trong đỉnh khối thịt. Các nàng chỉ cảm thấy canh này tươi đẹp, thịt trơn mềm, ăn được ngon má phồng lên, rất nhanh liền quên trước đó không vui. Tự nhiên càng không biết, thịt dê này cùng canh thịt dê, ẩn chứa đáng sợ cỡ nào năng lượng, chỉ có thể cảm giác được một dòng nước nóng tại thể nội phun trào, trên da thịt hào quang bốc hơi. Bàn Nhược trên trán tràn ra óng ánh mồ hôi, dần dần dừng lại đũa, nghiêm túc nói. Kỳ thật, cũng không phải là ta nguyện ý một mực trốn tránh, thật sự là chân tướng thật đáng sợ, cũng quá để cho người ta tuyệt vọng. Đổi lại trước kia, ta là tuyệt không dám nói ra. Nhưng những năm này một đường va va chạm chạm đi tới, chúng ta đã trải qua quá nhiều tử kiếp, lại sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích để cho ta tin tưởng có lẽ vận mệnh cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhân định thắng thiên, có lẽ không phải một câu lừa mình dối người khẩu hiệu. Trước kia, ta sợ đem chân tướng nói ra, sẽ đánh tan Trần Ca đạo tâm, dao động Trần Ca tu hành tâm cảnh. Nhưng bây giờ, ta đối với Trần Ca có 10 phần lòng tin. Bởi vì, cho dù là tại gian nan nhất, tuyệt vọng nhất thời khắc, Trần Ca cũng chưa từng buông tha, tâm cảnh chi cứng cỏi, căn bản không phải số mệnh 2 chữ có thể đánh tan. Khi Trần Ca tại tinh hoàn thiên tham phá sau cùng sinh tử tâm kiếp, từ trong tử vong trở về, một lần nữa bước vào thần cảnh thời điểm, ta liền hiểu, thế gian đã không có thứ gì chống đỡ được ngươi. Soạt, Bàn Nhược tâm niệm vừa động. Tâm niệm, ngưng hóa thành quang ảnh, hiển hóa ở trong quá khứ thần cung. Sóng gợn lăn tăn túc mệnh trì, Hoàng Yên Trần liền đứng tại bên cạnh ao. Trong ao, trên mặt nước, Trương Nhược Trần thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Hắn đứng tại hư không, nắm lấy Trầm Uyên, trên người có lăng lệ tuyệt thế kiếm ý, nhìn thần sắc liền biết gặp đại địch, tóc dài tại hướng về sau bay lên, trên thân làn da đang không ngừng rơi xuống. Phía trước, một cái vô tận bàn tay khổng lồ, từ trong bóng tối bay ra, trong khoảnh khắc, từng tòa đại thế giới hủy diệt, vô số ngôi sao như hạt cát đồng dạng thiêu đốt, trong vũ trụ sinh linh đều là tại tận thế bên dưới khóc thét cùng cầu khẩn. Lúc này, Chư Nhược Trần trên người huyết nhục đều đã cháy đen, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đánh ra một kiếm. Một kiếm này chạm phá thiên địa, tách ra tinh hải, nhưng vẫn như cũ chỉ ngăn trở đại thủ một lát. Trầm Uyên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, thân thể của hắn thì hóa thành bụi bặm. Quang ảnh tán đi, trong quá khứ thần cung yên tĩnh dị thường. Trong đỉnh canh, vẫn tại nấu lấy. Mộc Linh Hy im ắng rơi xuống nước mắt, không còn có nửa phần thèm ăn, tâm chìm như sắt mạ. Thần linh thì như thế nào? Thần linh cũng hữu tình. Hữu tình, liền sẽ có nước mắt. Bàn Nhược khổ sở nói. Những năm này, trong túc mệnh chỉ hình ảnh, mỗi ngày đều sẽ ở trong đầu ta hiển hiện, vung đi không được, giống như ác mộng quấn thân, để cho người ta thống khổ không chịu nổi, nhưng lại không thể làm gì. Chư Nhược Trần bắt lấy nàng tay, cầm thật chặt. Nếu không phải quá quan tâm, như thế nào lại thống khổ? Nếu không phải yêu quá sâu, như thế nào lại không bỏ xuống được? Chỉ vì muốn vì người chỗ yêu cải mệnh, cho nên dù là tự biết không biết lượng sức, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, bước lên không đường về này. Người mặc dù cỏ rác, lá cũng chỉ thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần mặc dù sớm có suy đoán, đã từng từ Trì Giao nơi đó biết một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có xúc động, chỉ bất quá hắn sẽ không đem những này biểu lộ ở trên mặt. Như số mệnh như vậy, hắn liền trước chiến số mệnh, tái chiến địch không biết kia. Luôn có một kiếm, có thể bổ ra bụi gai, chém ra một đầu đường mới. Chỉ cần tâm hỏa bất diệt, liền đấu chí vĩnh tồn. Mộc Linh Hy nói, Trần Tỷ, ngươi tu luyện vận mệnh chi đạo, có thể từng tìm tới vận mệnh sơ hở. Cái gọi là số mệnh, có lẽ chỉ là một loại thôi diễn. Lại hoặc là, trong túc mệnh chỉ hết thảy bản thân liền là giả tượng. Là có người cố ý đang chọc ghẹo, đang lừa gạt. Bàn Nhược nói, ta chính là đối với vận mệnh còn nghi vấn, cho nên mới nhất định phải tu luyện vận mệnh chi đạo, lĩnh hội vận mệnh chân lý. Nếu túc mệnh chỉ lực lượng, bắt nguồn từ vận mệnh, như vậy vận mệnh thần điện ta liền nhất định là muốn tới. Trương Nhượng Trần chợt nở nụ cười, đưa tay lau nàng cái trán tinh mịn mồ hôi, nói. Ngươi quá ngu quá ngây thơ rồi. Thế mà thật tin túc mệnh trì, giả, nó căn bản cái gì đều nhất định không được. Bàn Nhược lắc đầu, nói. Không thể không có tin, ta có niềm tin tuyệt đối tin tưởng, trong túc mệnh trì hết thảy tuyệt đối là thật. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi từng hỏi ta ở trong túc mệnh trì thấy được ai, lúc ấy ta không có nói cho ngươi biết. Hiện tại, ta muốn nói ra, là nữ hoàng. Bàn Nhược tựa hồ sớm có suy đoán. Mộc Linh Hy bình tĩnh nhìn chăm chú, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ giao nữ hoàng tại Trương Nhược Trần trong lòng địa vị, đó là kẻ đến sau vô luận như thế nào đều không thể thay thế. Vô luận lúc trước hận, hay là hiện tại yêu. Trương Nhược Trần biết được đáp án để Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy thương tâm, nhưng vẫn là nói ra, nói. Ta ở trong túc mệnh chỉ nhìn thấy, chính là ta giết chết giao giao, cướp đoạt nàng tu vi, từ đó bước vào thần cảnh. Nếu ta một mực bị hận ý che đậy, cái này rất có thể, thật chính là chúng ta hai người kết cục bi thảm. Nàng sẽ không nói ra chân tướng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, cuối cùng, ta tu luyện, Minh Vương Kinh, đi đại tôn đã từng con đường, một con đường nhất định sẽ hối hận suốt đời cơ khổ độc hành. Ta cho là, vận mệnh có thể điều khiển, chỉ có trong nội tâm của ta hận ý, cố chấp cùng cực đoan tình cảm. Khi ta có thể chiến thắng chính mình, lý trí vượt trên hết thảy, vận mệnh cũng liền mất đi tác dụng. Người ý chí, mới là cái biến vận mệnh mấu chốt. Nếu túc mệnh chỉ, quyết định không được ta nhìn thấy giao giao số mệnh, như vậy ngươi thấy hết thảy, cũng hoàn toàn có thể tránh cho. Lại nói, vận mệnh có lẽ tại ta bỏ qua một thân tu vi, lại ngộ ra vô cực thần đạo một khắc này, liền đã cải biến phương hướng. Thật sự là như vậy. Bàn Nhược nói, thời gian ung dung, sinh tử có đạo. Mỗi người đều sẽ chết, đây là không đổi định số. Nhưng chết như thế nào, ta muốn tự chọn. Trương Nhượng Trần đứng người lên, ánh mắt sâu thẳm, nói. Vận mệnh, nó nói không tính. Bị Trương Nhượng Trần kiên định tín niệm cảm nhiễm, Mộc Linh Hy từ thống khổ vừa rồi cùng thất lạc đi ra, lộ ra nhàn nhạt như gợn sóng giống như mê người mỉm cười. Trương Nhượng Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Cho nên a, túc mệnh chỉ rất có thể thật là giả tượng, ta không có khả năng chỉ để ý giao giao một người, các ngươi mỗi một cái, ta đều như thế quan tâm. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Nhược lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc, nhưng nội tâm không bị khống chế hòa tan, tin Trương Nhược Trần chuyện ma quỷ. Dù sao, nữ nhân chỉ tin nàng nguyện ý tin tưởng. Mặc dù Trương Nhược Trần tận cố gắng lớn nhất biểu hiện được không quan trọng, rất lạnh nhạt, nhưng Mộc Linh Hy lo âu trong lòng vẫn không có diệt hết, hỏi. Trần tỷ, ngươi vì sao tin tưởng vững chắc, trong túc mệnh chỉ hết thảy là thật? Bàn Nhược nói, bởi vì túc mệnh chỉ, chính là túc mệnh kính quang mang. Mà túc mệnh kính, chính là Côn Lôn giới lịch đại tiên hiền một đời lại một đời tế luyện mà thành, cuối cùng do Bất Động Minh Vương đại tôn luyện chế ra một lần cuối cùng, nội bộ ẩn chứa thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc. Càng đáng sợ chính là, nó mang theo đại lượng vận mệnh áo nghĩa. Tại đỉnh phong nhất thời điểm, nó ẩn chứa vận mệnh áo nghĩa vượt qua thế gian một nửa. Trần Ca đi qua Di Cổ Cảnh, ở nơi đó, hẳn là thấy qua vận mệnh thần điện phế tích A, thượng cổ lúc, vì tế luyện túc mệnh kính, khiến cho nó có thể có được đủ cường đại lực lượng vận mệnh, đại tôn leo lên vận mệnh thần sơn, đạp vỡ vận mệnh thần điện, lấy đi trong điện áo nghĩa. Dù là đã trải qua hai lần đại kiếp, túc mệnh kính hiện tại ẩn chứa vận mệnh áo nghĩa vẫn như cũ không ít, gần với đương kim vận mệnh thần điện. Đại tôn sẽ không làm như vậy cường thủ hào đoạt sự tình. Trương Nhược Trần thế nhưng là biết. Minh Vương tọa Thiền Ngọc Thất Châu, Điền Cố, có thể thấy được đại tôn coi như còn muốn đạt được một vật, cũng tất nhiên có chính mình làm việc chuẩn tắc. Không sai, quỷ môn quan người giữ cửa kia, giảng thuật qua việc này, ở trong đó đích thật là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Quỷ môn quan, chính là túc mệnh kính. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần trầm tư, chợt hỏi. Ngươi mới vừa nói, túc mệnh kính từng trải qua hai lần đại kiếp, là có ý gì? Là tại đại tôn biến mất trên thế gian đằng sau phát sinh. Bàn Nhược nói. 10 cái nguyên hội trước, đại tôn biến mất về sau, túc mệnh kính liền bị Tu Di Thánh Tăng kế thừa. Ân, nói như thế nào đâu? Việc này nếu muốn tường thuật, còn phải từ thất thập nhị phẩm liên mất trộm mê án nói về. Cầu đâu nết con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.